Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, trắc nghiệm bia, ý tại ngôn ngoại để Tô Viêm ngẩn người. Cái tên này còn là một ma cô. Hạ Dương quá rõ ràng, những này trên lưỡi đao bán mạng võ giả, có thể sống sót trở về đều sẽ mạnh mẽ phóng thích. Nhìn thấy Tô Viêm không nói gì dáng vẻ. Hạ Dương lúng túng nở nụ cười. Huynh đệ như thế tuổi trẻ liền có thể lấy được lĩnh chủ cấp dã thú vật liệu. Tương lai tiền đồ vô lượng. Sau đó ở địa hạ thương minh có chuyện cứ việc nói cho ta. Lúc này Tô Viêm mua đồ vật đưa tới. Cái này Long Văn Đại Côn. Cao gần bằng hắn. Vào tay rất nặng. Màu đen côn thể có màu vàng long văn trải chuốt đồ án. Phanh, Tô Viêm múa động đậy, long văn đại côn tràn ngập từng trận kinh khí cường đại. Không nghi ngờ chút nào một gậy đem vách tường oanh sụp. Bất quá hắn hiện đang múa may lên có chút vất vả. Này long văn đại côn có thể là cực kỳ trầm trọng. Hạ Dương nội tâm cả kinh, ít và kiếp cũng có hơn 100 ngựa sức mạnh. Nhất thời đánh giá cao Tô Viêm mấy phần. Rất tốt, so với ta nguyên bản binh khí cường đại không ít. Chủ yếu là đầy đủ cứng rắn. Lần trước đối phó thủy hỏa xa thời điểm, phản chấn sức mạnh kém chút chấn thương bàn tay của ta. Binh khí này chất liệu nhưng là cực phẩm hợp kim. Khá cao cấp hợp kim mạnh mẽ không ít. Tô Viêm phi thường hài lòng. Có cái này binh khí, lang bạt số 024 khu hoang dã hắn mới chắc chắn. Thậm chí thôn phệ chu quả sau, không biết mạnh bao nhiêu. Đúng rồi, các ngươi nơi này có hay không đo lường sức mạnh thiết bị? Tô Viêm hỏi. Có, Hạ Dương vội vàng nói. Mang theo Tô Viêm rời đi nơi này. Trên đường hắn nói ra, chúng ta địa hạ thương minh các đại căn cứ hầu như đều có. Cùng cao đẳng học viện kiểm tra sức mạnh thiết bị giống như đúc. Tô Viêm gật đầu, đi tới một cái đề phòng nghiêm ngặt khu vực. Hạ Dương đẩy cửa ra đi vào. Phanh, mới vừa đi tới nơi này, Tô Viêm liền nghe đến một trận đinh tai nhức óc nổ vang. Nội tâm của hắn rùng mình, lực lượng này biên độ sóng trình độ, có thể mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Phía trước đứng một vị ăn mặc màu trắng quần áo luyện công thiếu niên. Mũi nhọn lộ ra ngoài. Rõ ràng là hắn ở trắc nghiệm sức mạnh. Vùng đầu nắm đấm đập về phía một cái màu đen bia đá. Đây là trắc nghiệm sức mạnh bia đá. Thuộc về cổ di tích chi vật. Đối với bia đá đánh một quyền là có thể đo lường đi ra. Hạ Dương giải thích. Tô Viêm kinh dị ánh mắt lưu ý bia đá. Khi hắn nhìn thấy trên bia đá bay ra sức mạnh con số nội tâm cả kinh. 270 ngựa. Không sai, sức mạnh của ta lại tăng cường. Khoảng cách 300 ngựa rất gần rồi. Màu trắng quần áo luyện công thiếu niên ngạo nghễ mở miệng. Cực kỳ đắc ý, nhìn thấy người này Hạ Dương thấp giọng nói. Hắn là Thanh Quân Học viện thiên tài số 1, Thanh Hoành. Lấy tiềm năng của hắn bước vào mệnh tuyền cảnh có thể không khó. Tương lai thành tựu không nhỏ. Thanh Quân Học viện, Tô Viêm chân mày cau lại. Hắn nhưng là giết một cái Thanh Quân Học viện học sinh. Thanh Hoành, không biết người cân nhắc thế nào rồi. Nơi này còn có một vị tóc trắng xóa lão nhân. Chắp hai tay sau lưng. Chỉ có điều trong cơ thể như ẩn như hiện lan tràn hung khí. Như là một đầu đại hung thú ẩn núp, đoạt hồn phách người, hắn là chúng ta căn cứ thứ 9 tổng quản sự, như là Thanh Hoành loại thiên tài này, đáng giá chúng ta địa hạ liên minh lôi kéo. Hạ Dương ở bên cạnh nói rằng, nhưng là phải tiêu tốn đại đánh đổi mới được. Thanh Hoành thần thái ngạo mạn nói, vừa nãy đàm luận điều kiện hiện tại cho ta cũng có thể cân nhắc. Nhưng là chờ ta nắm giữ 300 mã lực, đánh giá thi học kỳ cũng bắt đầu, địa hạ thương minh sẽ không ngoại lệ. Quản sự lão nhân cau mày, nghe vậy, Thanh Hoành bất mãn nói, ta Thanh Hoành ở nói thế nào cũng có 270 ngựa sức mạnh. toàn bộ căn cứ thứ 9 không có mấy người có thể vượt qua ta. Chờ ta nắm giữ 300 mã lực, đột phá đến mệnh tuyền cảnh, hoàn toàn có thể được Hoa Hạ học viện trọng điểm vun bón. Hà tất bị các ngươi địa hạ thương minh ràng buộc tự do. 300 ngựa có thể là thiên tài ghê gớm, tương đương với phổ thông giác tỉnh giả gấp 3 tố chất thân thể. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, không biết ta cực hạn có bao nhiêu sức mạnh. Hạ Dương ở bên cạnh nói rằng, chúng ta địa hạ thương minh hàng năm đều sẽ thu nạp một ít thiên tài hạt giống bồi dưỡng. Bàn về bồi dưỡng cường giả, khẳng định Hoa Hạ học viện thuộc về đệ nhất, nhưng là bàn về tài nguyên, chúng ta địa hạ thương minh có thể so với Hoa Hạ học viện muốn càng cam lòng. Há, vậy khẳng định có điều kiện chứ? Tô Viêm hỏi dò, đó là đương nhiên, nếu là người bước vào mệnh tuyền cảnh, cần là địa hạ thương minh phục vụ 10 năm, 10 năm sau đi ở theo ngươi. Hạ Dương vội vàng nói, thế nhưng chúng ta có thể dùng tài nguyên trợ giúp ngươi bước vào mệnh tuyền cảnh. Hạ Dương trong mắt tất cả đều là ước mơ. Mệnh tuyền cảnh có thể xưng tụng đại cao thủ. Một khi bước vào bước đi này, chính là xã hội loài người tinh anh trong tinh anh. Ở địa hạ thương minh sẽ nắm giữ không nhỏ quyền lợi. Đều có cái gì tài nguyên? Tô Viêm tiếp tục hỏi. Cái này nói đến có chút phức tạp. Chúng ta địa hạ thương minh sẽ có cường giả đối với ngươi tiến hành sát hạch. Tổng quản sự liền có sát hạch quyền lợi. Ngươi tiềm năng càng mạnh, được tài nguyên liền càng nhiều. Ta nghe nói nếu là ngươi nắm giữ 300 ngựa sức mạnh, là có thể được một viên chu quả. Hạ Dương lời nói để Tô Viêm chấn động. Chu quả nói cho liền cho. Hắn không khỏi suy đoán, các thế lực lớn lẽ nào nắm giữ di tích cổ xưa bảo tàng, nắm giữ đại lượng thiên tài địa bảo. Bất quá vừa nghĩ tới hạn chế 10 năm tự do, Tô Viêm không khỏi lắc đầu. 10 năm quá dài, tuy rằng chu quả quý giá, nhưng là một cái mệnh tuyền cảnh đại cao thủ tiêu tốn mấy năm cũng có thể kiếm được một viên chu quả. Thương nhân làm sao sẽ chịu thiệt? Thật không biết Tổ Yến chiến thần làm sao làm được. Hắn nhưng là nắm giữ ngàn mã lực. Hạ Dương ở bên cạnh líu lưỡi. Cái gì? Ngàn mã lực? Tô Viêm thất sắc. Tổ Yến ở giác tỉnh cảnh có ngàn mã lực. Ông trời, đây là kinh khủng cỡ nào? Nắm giữ mấy trăm ngựa sức mạnh, đã được khen là thiên tài. Nhưng là Tổ Yến ở giác tỉnh cảnh, đầy đủ ngàn mã lực. Như vậy chính mình cực hạn mạnh như thế nào? Vậy thì thôi. Thanh Hoành quay đầu liền đi. Nhìn thấy Tô Viêm thời điểm phát ra chẳng đáng rên tiếng. Ở căn cứ thứ 9 nơi này, có thể không có mấy cái giác tỉnh học sinh có hắn xuất sắc. Tô Viêm nhíu mày, tiểu tử này thật là kiêu ngạo. Tuy rằng vẻn vẹn có một ít kiêu ngạo tư bản. Tổng quản sự, cái này Thanh Hoành không muốn. Hạ Dương chạy lên đi biết vâng lời hỏi. Nghe vậy, quản sự lão nhân lắc đầu nói, người trẻ tuổi vẫn là quá ngạo khí. Bất quá 270 ngựa sức mạnh, mặc dù là hắn có 300 mã lực lượng, ở Hoa Hạ học viện kỳ tài hội tụ nơi, cũng là trung du trình độ. Chu quả á trị còn dùng nhiều lời. Hắn hiện tại sức mạnh dùng chu quả quá lãng phí. Giác tỉnh ra 300 ngựa sức mạnh dùng chu quả, mới có thể hoàn mỹ phát huy chu quả công hiệu. Tô Viêm nội tâm chấn động, 300 ngựa mới có thể xếp thượng trung du. Hoa Hạ học viện cũng quá biến thái, lẽ nào 300 mã lực mới là ranh giới? Tổng quản sự, vị huynh đệ này cũng là đến trắc nghiệm. Tô Viêm trực tiếp đi tới, luân động quả đấm oanh kích bia đá. Bia đá phi thường vững chắc, cứng rắn không thể phá vỡ. Tương tự bia đá kỳ lạ, không cảm giác được tí ti cảm giác đau. Để Tô Viêm kinh dị vật này làm sao luyện chế ra đến. Cổ xưa màu đen bia đá, rất nhanh dần hiện ra từng cái cổ xưa kiểu chữ. Này văn tự mặc dù là trung đỉnh văn, nhưng là Tô Viêm một mắt liền nhận ra. 159 ngựa. Hạ Dương nở nụ cười. Tổng quản sự cũng nhiều nhìn một chút Tô Viêm. Này đã rất tốt, rốt cuộc Thanh Hoành niên kỷ so với Tô Viêm lớn một chút. Ngươi bao lớn rồi? Ngay ở tổng quản sự mở miệng thời điểm, một trận thanh âm êm ái truyền đến, để tổng quản sự sững sờ. Tô Viêm nghi hoặc nhìn sang, biết vậy nên kinh diễm. Một vị tư thái thon dài nữ tử, da thịt trắng sáng như tuyết, màu đen váy dài bao vây thân thể. Nàng trắng như tuyết, hai chân thẳng tắp thon dài, đen sẫm tóc đẹp hơi tung bay. Cô gái này toàn thể tỏa ra cao quý khí chất, mới có chừng 20, trong cơ thể lại lộ ra một loại làm người nghẹt thở gợn sóng. Mệnh tuyền cảnh cao thủ, Tô Viêm nội tâm chấn động, không nghĩ tới như vậy mặt đẹp nữ tử là mệnh tuyền cảnh cường giả. Cụ thể mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng là Tô Viêm cảm giác mạnh mẽ hơn Bạch Mộng Ảnh rất nhiều. Váy đen nữ tử gót sen uyển chuyển, con người nhìn phía Tô Viêm, bốn mắt nhìn nhau. Tô Viêm dừng một chút sau nói rằng, 18 tuổi đi, 18 tuổi, váy đen nữ tử hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, dựa theo Hoa Hạ Liên minh tổng thể giác tỉnh giả tiến độ. Người sắp đến rồi giác tỉnh niên kỷ cực hạn, thông thường mà nói sẽ không vượt qua 300 mã lực. Mặc dù ngươi bước vào mệnh tuyền cảnh, cũng rất khó chịu đến Hoa Hạ học viện coi trọng. Niên kỷ càng lớn, giác tỉnh liền càng là khó khăn. Này không cần nghi vấn. Lời ấy nghĩa là sao? Tô Viêm nghi hoặc, Hoa Hạ học viện sát hạch tiêu chuẩn rất đặc thù. Giác tỉnh cảnh cũng có thể gia nhập. Tiền đề cần cực cường tiềm năng. 300 ngựa là tiêu chuẩn. Giác tỉnh cảnh giới này liên quan đến sự phát triển của tương lai, cũng liên quan đến mệnh tuyền cảnh mạnh mẽ. Váy đen nữ tử giải thích, để Tô Viêm khốn hoặc nói, giác tỉnh có phải là đặc biệt trọng yếu? Vấn đề này ở mấy chục năm trước không ai có thể trả lời ngươi. Hiện tại ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, giác tỉnh phi thường trọng yếu. Nhân thể tiềm năng có hạn, tiềm năng cũng có mạnh yếu. Nhìn bề ngoài, mặc dù là nắm giữ 500 mã lực lượng, cũng rất khó đánh bại vừa bước vào mệnh tuyền cảnh cao thủ. Tô Viêm không thể không gật đầu. Câu nói này rất đúng. Mệnh tuyền cảnh, trên cơ thể người mở ra một cái năng lượng cội nguồn, thâu tóm sức mạnh đất trời, đã không phải đơn thuần sức mạnh có thể miêu tả. Sở dĩ vừa bước vào mệnh tuyền cảnh cao thủ, cũng đủ để nghiền ép bất luận cái gì giác tỉnh cảnh cường giả. Đương nhiên Tổ Yến là một ngoại lệ. Hắn ở giác tỉnh cảnh đầy đủ nắm giữ ngàn mã lực. Đồng dạng đạo lý, sức mạnh tuyệt đối lĩnh vực bên dưới, bất luận cái gì cảnh giới cũng không được. Váy đen nữ tử tràn đầy phấn khởi là Tô Viêm giải thích. Giác tỉnh chính là giác tỉnh thân thể tiềm năng, có thể thân thể tiềm năng càng mạnh, bước vào mệnh tuyền cũng càng mạnh, tiềm năng không đủ ở mệnh tuyền cảnh cũng rất khó có quá đại phát triển. Tô Viêm cảm giác nhạy cảm, võ đạo thời đại đang hướng về càng cao hơn một tầng phát triển, tương lai mệnh tuyền cảnh mới là người trên người, bình thường giác tỉnh giả sẽ bị tàn khốc xã hội hoàn cảnh đào thải. Hiện tại Hoa Hạ Liên minh so sánh coi trọng điểm này, đã xếp vào lần này thi học kỳ tiêu chuẩn, lấy ngươi tiềm năng rất khó tăng lên bao nhiêu, kỳ thực ngươi chẳng bằng đến địa hạ thương minh. Váy đen nữ tử ung dung thong thả nói rằng, Tô Viêm không khỏi gật đầu, Hoa Hạ học viện sẽ không chút xuống tâm huyết bồi dưỡng một cái tiềm năng có hạn học sinh. Lập tức hắn lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta yếu như vậy, thêm vào địa hạ liên minh cũng sẽ không có quá thành tựu lớn chứ. Lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Cảm tạ ngươi, để ta hiểu rõ những thứ này. Hạ Dương nhất thời cuống lên, nhưng là tiểu thư ở đây hắn cũng không dám nói lời nào. Váy đen nữ tử nhưng là địa hạ thương minh thực quyền nhân vật, quyền cao chức trọng, nếu là Tô Viêm theo nàng, nói không chắc hắn cũng không có thiếu chỗ tốt. Tốt lắm, váy đen nữ tử rất có phong độ, hơi mỉm cười nói, chúc ngươi tương lai có tốt phát triển. Đa tạ, ta còn có việc, đi trước một bước. Tô Viêm gật đầu, liền rời khỏi nơi này. Tiểu thư, ngươi làm sao sẽ cùng hắn nói nhiều như vậy? Quản sự lão nhân phi thường kinh ngạc hỏi, mặc dù là vừa nãy Thanh Hoành, cũng sẽ không để cho nàng tự mình mời. Người này ta trước đây thật giống ở nơi nào từng thấy. Sở dĩ vừa nãy, váy đen nữ tử nhún vai một cái, cảm giác Tô Viêm phi thường nhìn quen mắt, trong lúc nhất thời không nhớ ra được ở nơi nào từng thấy. Sở dĩ nói thêm vài câu, quản sự lão nhân ngạc nhiên, có thể bị tiểu thư nhớ kỹ người, quá ít, nhưng là thiếu niên này tựa hồ không có quá xuất sắc địa phương. Đúng rồi tiểu thư, mới vừa phát hiện cổ di tích hiện tại thế nào rồi? Quản sự lão nhân hỏi dò, tình huống không quá lạc quan. Chúng ta Thương Minh tuy rằng cái thứ nhất phát hiện, nhưng là cái di tích cổ này nên không phải chuyện nhỏ. Hoa Hạ học viện sợ là sẽ phải chặn ngang một chân. Váy đen nữ tử nhíu mày, Hoa Hạ liên minh quanh năm khai quật một ít di tích cổ xưa. Di tích cổ xưa có thể đào móc cùng thần ma văn minh có quan hệ bảo vật. Quan trọng nhất chính là nắm giữ tri thức. Sớm có dữ liệu, Sơn Bảo cố nhiên mất tích, nhưng là giá trị của nó quá kinh người. Quản sự lão nhân thở dài, hắn rõ ràng hiểu rõ, Sơn Bảo là từ di tích cổ xưa bên trong chạy đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.